Lâm Mộc báo thù, chương 262, 262, cậu có thể xông xuống xử lý cậu ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngay từ đầu ông đồng ý với tôi thì mỗi bên sẽ hấp thụ một phần năng lượng, nhưng tại sao ông cứ cố chấp không đồng ý chứ? Vốn dĩ lúc đầu tôi cũng không muốn khiêu chiến với ông đâu, nhưng ai bảo ông quá độc đoán như vậy làm gì, vậy nên tôi sẽ tu luyện một mình. Lâm Mộc nói xong, liền bắt đầu hấp thu năng lượng, tiếp tục tu luyện. Ngay khi Lâm Mộc bắt đầu hấp thụ, nước hồ lại dâng lên, động tác của anh cũng không nhỏ. Advertisement, trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hai người Thanh Thương phái lại đưa mắt nhìn về phía trưởng lão. Trong đó có một người nói, trưởng lão, ngài muốn gọi người của môn phái đến hỗ trợ sao? Cậu là linh ý cảnh trung kỳ, ta là linh ý cảnh đỉnh phong, hai người chúng ta lại không đánh lại được một tên mới chỉ đạt đến linh ý cảnh sơ kỳ, lại phải gọi môn phái tới giúp đỡ, cậu không sợ bị người trong môn phái cười đến rụng răng sao? Trưởng lão Thanh Thương phái than thở, ông ta lại tiếp tục hỏi, còn nữa, nếu tên này cứ ở dưới thì dù người có tới cũng có ích lợi gì chứ? Căn bản chúng ta không thể xuống đó được. Hiện tại không phải là thực lực của bọn họ không đủ, mà là bọn họ không thể đi xuống, kêu gọi người tới hỗ trợ cũng vô dụng. Chẳng lẽ cứ để tên này lại hấp thu năng lượng như vậy sao? Vẻ mặt của tên ở Thanh Thương phái vô cùng không hài lòng. Cậu có thể xông xuống xử lý cậu ta sao? Nếu không muốn nhìn thấy cậu ta hấp thu năng lượng, vậy thì chính mình cũng hấp thu năng lượng luyện chế đi. Trưởng lão Thanh Thương phái nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Ông ta cũng không muốn nhìn Lâm Mộc hấp thu năng lượng như vậy, nhưng ông ta còn có thể làm gì khác chứ? Vâng, hai người nghe xong chỉ có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu năng lượng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bọn họ cũng không dám chậm trễ nữa, dù sao mỗi lần lãng phí một chút thời gian, Lâm Mộc sẽ hấp thu được nhiều khí lực hơn. Nếu không thể đánh bại Lâm Mộc vậy thì chỉ có thể giành năng lượng của Lâm Mộc mà thôi. Trưởng lão Thanh Thương phái dừng lại, bảo vệ cho hai người kia, đề phòng Lâm Mộc gây phiền phức, đồng thời vận hành nội lực để làm tà khí lạnh lẽo còn sót lại trong cơ thể thoát ra bên ngoài. Chỉ cần không có tà khí mới xâm nhập, ông ta vẫn có thể từng chút một xóa sạch tà khí lạnh lẽo còn sót lại trong cơ thể. Phía dưới hồ, Lâm Mộc không ngừng hấp thu năng lượng, tu vi cũng càng ngày càng tăng nhanh. Lâm Mộc biết trưởng lão Thanh Thương phái bị tà khí lạnh lẽo tấn công, hiện tại trạng thái không tốt, nhưng Lâm Mộc vẫn không lựa chọn khiêu chiến, mà lựa chọn hấp thu năng lượng để tu luyện. Bởi vì mặc dù trạng thái của trưởng lão Thanh Thương phái đã xuống dốc nhưng vẫn còn một người ở linh ý cảnh trung kỳ, Lâm Mộc vẫn khó đối phó được, điều này Lâm Mộc đã nghĩ tới rồi. Dù sao việc Lâm Mộc lợi dụng chí tôn tích cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, nếu không sẽ khiến Lâm Mộc rơi vào trạng thái yếu ớt, sau đó sẽ mất đi hiệu quả chiến đấu. Hơn nữa, dựa vào chí tôn tích Lâm Mộc có thể ở trong nước có khí hàn sát, đó chính là ưu điểm của anh, bởi vậy sao Lâm Mộc không lợi dụng ưu điểm này để xông lên chứ? Cách chương.